Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, trèo lên thành. Cuối cùng, kiếm thế chợt biến, khiến cho hai vai bị trọng thương Thanh Long, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bất quá nhiều năm trước tới nay, thời khắc sinh tử mài luyện được bản năng lại là bộc phát ra đáng sợ uy thế. Trường kiếm trong tay hiện hiện hàn ý, một kiếm đỡ kiếm, cùng lúc đó, Bạch Hổ cùng kia hồ ly nhãn mỹ nhân cũng là xuất thủ. Lăng lệ uy thế bạo phát đi ra, từ phương hướng khác nhau chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng là dứt khoát, thừa dịp bất ngờ một kiếm không có lấy được mảy may ưu thế. Chính là quả quyết từ bỏ, thân ảnh lóe lên. Thiên La Bộ thôi phát cực hạn, sát trong đám người khe hở hướng phía chỗ hắn bỏ chạy. Trên thành tường này, vốn là chật hẹp, theo trọng giáp thiết kỵ, phi giáp nhân số lượng không ngừng tăng nhiều. Loạn chiến một đoàn, khiến cho chật hẹp tường thành trở nên càng thêm chen chúc. Lý Kỳ Phong có thể mượn nhờ Thiên La Bộ ưu thế, dễ như trở bàn tay xuyên qua trở ngại trùng trùng. Kia hồ ly nhãn mỹ nhân cùng Bạch Hổ lại là không có như vậy thực lực. Đánh giáp lá cà, phi giáp nhân cường hãn thì là triệt để phát huy ra. Ngày xưa kia trong giang hồ tập được một thân giết nhân chi kỹ phát ra vô cùng thành thạo. Vô tình tàn sát lấy man nhân, dù cho là man nhân có thể chiến, thiện chiến cũng là trở nên trong lòng e ngại không thôi. Rối rít muốn trốn hạ tường thành. Trường thương màu đen đột nhiên quật mà xuống, kinh khủng lực đạo khiến cho thương hạ ba vị man nhân trực tiếp mất mạng. Trường thương hổ truyền, sắc bén kia mũi thương hiện ra lăng lệ sát ý. Lại là hai vị man nhân chết bởi thương hạ, sau đó đột nhiên đâm ra. Trường thương kích động, liên tục 7-8 vị man nhân bị chọc xuống tường thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, Quách Thiên Hổ cảm giác được trường thương ở giữa thế mà lại không đâm giết người. Kia trên tường thành man nhân thế mà chen chúc lấy đào tẩu. Quách Thiên Hổ trong đôi mắt lộ ra một tia phấn chấn chi ý. Phát ra một tiếng gầm thét âm thanh, dẫn theo trọng giáp kỵ binh hướng phía dưới tường thành đánh tới. Muốn nhất cử công chiếm thục thành, đáng tiếc đây chỉ là ông trời mở một trò đùa mà thôi. Bỗng nhiên trong lúc đó thiên khung bên trong, kình nỏ tiếng xé gió vang lên, mang theo bén nhọn lệ rít gào âm thanh, không quan tâm hướng phía trên đầu thành người bắn trụm, kêu thảm phía trên lập tức vang lên, kia tên nỏ vô tình, căn bản không quan tâm là man nhân vẫn là thái càn người đều trực tiếp vô tình bắn giết. Quách Thiên Hổ ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, trực tiếp trên tường thành. Bỗng nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít người da đen, người người đều là thân phụ trường đao, miếng vải đen che mặt, trong tay tên nỏ không ngừng bắn ra, chậm rãi thúc đẩy, đây là, Quách Thiên Hổ trong lòng bỗng nhiên run lên, những người áo đen này nửa bước ở giữa đều là tản mát ra mãnh liệt huyết sát chi khí. Tiến lên ở giữa, không vội vã, giao thế vòng bắn, trong đôi mắt toát ra lăng lệ hàn ý, chảy ra đối với sinh tử hờ hững, trường thương liên tục kích thích, đem tên nỏ ngăn cản mà xuống. Quách Thiên Hổ thân thể hướng phía phi nhanh mà ra, hướng phía người áo đen kia mà đi. Tại người áo đen xuất hiện trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là đã nhận ra người áo đen kinh khủng. Những người này phát ra khí thế lạ thường nhất trí, chậm rãi thúc đẩy ở giữa. Càng là ngay ngắn trật tự, nếu như không cách nào ngăn cản, chỉ sợ trên thành tường này tất cả mọi người sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Những người da đen này căn bản bất luận địch bạn, Lý Kỳ Phong trong lòng hơi chút suy nghĩ. Trong lòng lập tức khẽ động, những người áo đen này chỉ sợ đều là thánh điện người. Bắn trụm mà ra tên nỏ không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Cho dù là phi sát nhân cũng là có chút không thể làm gì. Chỉ có thể đem kia chết đi man nhân thi thể ngăn tại trước người. ý đồ tiếp cận người áo đen kia, muốn chém giết gần người. Bất quá người áo đen kia lại là không cho bọn hắn mảy may thời cơ. Trong khoảnh khắc, một màn hàn quang đều là hiện ra. Người áo đen kia sau lưng gánh vác trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo cuồng bạo uy thế, trực tiếp đem kia ngăn tại trước người thi thể hóa thành thịt nát. Tên nỏ theo sát phía sau, bắn trụm mà ra, trực tiếp đem kia ý đồ tới gần phi giáp nhân bắn thành con nhím. Lý Kỳ Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất quá đây bất quá là mở đầu mà thôi. Còn chưa chờ đến trọng giáp thiết kỵ cùng phi giáp nhân làm ra phản kích, mấy chục đạo cường hoành khí tức chính là lướt lên tường thành. Vô cùng mãnh liệt sát ý ở trong hư không tràn ngập. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong lòng lập tức sinh ra một tia nguy cơ. Rút lui, nhanh chóng rút lui. Lý Kỳ Phong phát ra tiếng gầm, lập tức thân thể khẽ động, song kiếm tề xuất, chém về phía kia chậm chạp thúc đẩy người áo đen, lại là trở thành người áo đen mục tiêu. Trong lúc nhất thời, tên nỏ đều là bắn về phía hắn, quanh thân bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thân thể ở trong hư không lăn lộn mà động, kiếm khí sắc bén đem kia bắn ra mũi tên quấy vỡ nát. Người áo đen tiến lên trận hình lập tức trì trệ, mấy đạo khí tức cường hoành thân ảnh nhất thời hướng phía Lý Kỳ Phong vây giết mà tới. Vẫn đứng ở dưới tường thành lão khôi đột nhiên đứng thẳng người, trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Quanh thân mênh mông như đại dương mênh mông nội lực càn quét mà ra. Thân thể như là sấm gió, ngang nhiên mà động, phù diêu phía trên, lão khôi một mạch không ngã nhảy lên thành tường kia, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Nội lực càn quét, một đao một thương một lợi kiếm lập tức lơ lửng mà lên. Chấn động mà động, bộc phát ra lăng lệ uy thế. Hai tay ngang nhiên hướng phía trước đẩy ra, một đao, một thương, một kiếm ngang nhiên mà động, kia mấy đạo cướp giết hướng Lý Kỳ Phong thân ảnh nhất thời trì trệ. Không thể không ra tay ứng chiêu, lão khôi cười cười, chân phải đạp nhẹ mà xuống, hùng hậu nội lực lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Tường thành tản mát trên mặt đất vũ khí lập tức lơ lửng mà lên. Lăng lệ kinh khí bộc phát ra, lão khôi ý cười biến mất, lơ lửng mà lên vũ khí lập tức mang theo người lăng lệ uy thế. Thẳng hướng người áo đen kia, cũng bất quá kết quả như thế nào, lão khôi trực tiếp đem Lý Kỳ Phong nhấc lên, thả người bay xuống thành tường kia. Công thành tường thành phi giáp nhân cùng trọng giáp kỵ binh bắt đầu không ngừng tháo chạy. Thánh điện người thì là đang điên cuồng đồ sát lấy không kịp rút đi thái càn người. Bộc Châu trèo lên thành chi chiến, lấy thảm bại chấm dứt. Vô luận là phi giáp nhân, vẫn là trọng giáp thiết kỵ đều là tổn thất nặng nề. Bi thương không khí tại trong quân doanh răng đầy, có vẻ hơi kiềm chế, lại cực kỳ trầm mặc. Trăng sáng giữa trời, trong quân doanh tiếng kêu rên lại là không ngừng vang lên. Quân y nhóm đầu đầy mồ hôi vì tay tổn thương các chiến sĩ trị liệu. Bộc Châu chi chiến toàn bởi vì thánh điện cao thủ viện trợ mà thế cục nghịch chuyển. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng tựa như là đè ép một khối nặng nề tảng đá, khiến cho có chút không thở nổi. Nhất là kia trèo lên thành chiến sĩ mấy vạn tính mệnh, trong lòng của hắn chính là phá lệ oán giận cùng bi thương. Đối thánh điện thống hận càng thêm là tăng thêm mấy phần. Nhẹ nhàng than ra một hơi, Lý Kỳ Phong nắm chặt hai nắm đấm, móng tay đâm vào huyết nhục bên trong lại là không cách nào cảm giác được. Giờ phút này trong lòng của hắn đau hơn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo khẽ hót âm thanh lọt vào tai. Kia đứng yên Hải Đông Thanh lập tức vuốt cánh, tựa như là bị cái gì kích thích, mành lều bỗng nhiên nhấc lên, lão khôi thân thể chậm rãi bước vào, thần sắc của hắn bên trong rất là trang nghiêm, toàn bộ thần kinh người đều là tại căng thẳng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.